Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 765, thuận lợi qua ải. Hoặc là giao ra chân châu đen, hoặc là toàn bộ đào thải. Lựa chọn đi. Nam nhân chân đạp ngọn lửa, chậm rãi tiến lên, mắt nhìn Lý Huyền Dạ mọi người, khác nào nhìn về phía một đám dê đợi làm thịt. Tần Kỳ, thần văn 35 giai, đến từ tầng 5 Thúy Vũ giới, nắm giữ hỏa diễm thần cách, thần văn 35 giai liền dám lớn lối như vậy. Lý Huyền Dạ nguyên lực trong cơ thể nổ vang, chính diện một quyền đánh về Tần Kỳ. Quá chậm, điều này cũng muốn. Lời còn chưa dứt, Tần Kỳ liền bị cả người đánh bay ra ngoài, tầng tầng đem mặt đất đập ra một mảnh hố sâu. Ngọn lửa trên người cấp tốc tắt hạ xuống. Tần Kỳ một mặt choáng váng, tại sao lại bị đánh trúng vào đây? Vừa nãy một sát na kia, thời gian liền phảng phất đình chỉ như thế, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì suy nghĩ thời gian. Lý Huyền Dạ thản nhiên đi tới Tần Kỳ trước mặt, đoạt được trên người hắn chân châu đen, sau đó mỉm cười bóp nát Tần Kỳ thẻ số. Bái bai ngài nhé. Một cột sáng từ trên trời giáng xuống. Lý Huyền Dạ nhìn theo Tần Kỳ rời đi, trở về đến bên người mọi người. Cách đó không xa, một đám mới vừa rồi còn đang thương lượng muốn đến cướp đoạt chân châu đen đám người tu luyện, nhất thời bỏ đi cái ý niệm này. Quá mạnh mẽ, Lý Huyền Dạ quá mạnh mẽ. Đây chính là thần văn 35 giai Tần Kỳ. Tần gia truyền kỳ thiếu chủ A. Tầng 5 đỉnh cấp thiên tài cường giả chi nhất A. Lại bị Lý Huyền Dạ một quyền oanh ngã xuống đất không dậy nổi. Thật sự là quá bất ngờ. Lý Huyền Dạ phát hiện mình có chút quá phát hỏa. Cứ như vậy, còn ai dám tới gần bọn họ? Hắn còn làm sao đi cướp đoạt người khác chân châu đen cùng điểm đây? Không được, đến chuyển sang nơi khác. Thời gian còn lại nửa canh giờ. Lý Huyền Dạ quyết định giả làm heo ăn thịt hổ, ẩn thân ở chúng nữ vờn quanh bên trong, giả dạng làm một cái công tử bột. Quả nhiên chiêu này hữu hiệu. Cùng nhau đi tới, nhưng phàm là có chút tự tin người tu luyện đều sẽ tới kêu gào một phen, sau đó bị Lý Huyền Dạ nhất trận loạn quyền đánh ngã. Lý Huyền Dạ ác độc đến cực điểm, không riêng cướp đi người ta chân châu đen, còn nhất định sẽ phá hủy thẻ số, sớm đưa đối thủ về nhà. Chính là cái tên này, cho ta trực tiếp bên trên. Nam đánh thổ huyết, nữ lột sạch. Ngay ở khoảng cách cửa thứ nhất thí luyện kết thúc không tới 10 phút thời điểm, một đại đội người tu luyện bỗng nhiên vọt tới, mênh mông cuồn cuộn, có tới hơn 100 tên người. Lý Huyền Dạ ánh mắt quét qua, phát hiện người cầm đầu gọi là Tần Ánh Sáng, là vừa nãy cái kia Tần Kỳ ca ca. Còn lại người tu luyện cũng toàn bộ đến từ tầng 5 Thúy Vũ giới, đều là Tần gia chiêu mộ người tu luyện, hiển nhiên là đến cho Tần Kỳ báo thù. Ta đi, còn có loại này tiện nghi sự tình à? Lý Huyền Dạ nhất thời vui vẻ, hắn đều dự định tùy tiện đi dạo chờ đợi thí luyện kết thúc. Không nghĩ tới cuối cùng, còn có một đám người chạy tới đưa điểm. Quả thực là phúc lợi tỏa sáng đưa a. Tiểu tử ngươi đừng nuôi càn rỡ, đắc tội ta Tần gia là không có kết quả tốt. Tần Chỉ Riêng nổi giận gầm lên một tiếng, xuất lĩnh hơn 100 người tu luyện đồng loạt vọt tới. Lý Huyền Dạ một mặt lãnh đạm, lúc ngừng, thí luyện lập tức kết thúc, skill không dùng thì phí. Hắn trực tiếp mở ra 6 giây lúc ngừng trạng thái. Tí tách, Lý Huyền Dạ bước đi như bay, ở trong đám người đền đáp lại qua lại. Một bên thu thập Tần gia người tu luyện trên người chân châu đen, đồng thời đánh tan trên người bọn họ thẻ số, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong đám người toàn bộ đều là Lý Huyền Dạ tàn ảnh. 6 giây kết thúc, thời gian khôi phục. Lý Huyền Dạ ôm trở về một đống chân châu đen. Tần gia đám người tu luyện từng cái gào khóc kêu to lên. Cùng lúc đó trên trời hạ xuống hơn 100 cột sáng, đem những này thẻ số bị đánh tan đám người tu luyện dồn dập bao phủ lại. Chỉ có Tần Chỉ Riêng không có lúc, cũng không phải Lý Huyền Dạ hạ thủ lưu tình, mà là này Tần Chỉ Riêng thật là buồn nôn. Hắn lại đem mình thẻ số kẹp ở đũng quần bên trong. Lý Huyền Dạ thực sự không có cách nào ra tay. Theo ta trùng, A, chấm ngoặc kép, Tần Chỉ Riêng hoàn toàn không biết nói xảy ra chuyện gì tình hình. Mới vừa xông về phía trước trên không vài bước, liền nhận ra được tình hình không đúng. Nhìn thấy thủ hạ dồn dập bị đào thải, Tần Chỉ Riêng con ngươi đều sắp lồi ra đến rồi. Này tình trạng gì? Xông A, ngươi làm sao không tiếp tục xông A, Vân Tuyết Linh cười xấu xa nói. Tần Chỉ Riêng nhìn trái lại nhìn, đồng bạn đều đã biến mất không thấy. Hắn trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, không biết nói nên làm thế nào cho phải. Trên mặt đẩy lên một vệt nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đại, đại ca đại tỷ, ta, chấm ngoặc kép, Chu Tư Kỳ chưa cho Tần Chỉ Riêng tiếp tục nói cơ hội. Cách không một trưởng liền đem Tần Chỉ Riêng đánh bay. Phải gọi ta nữ vương đại nhân. Sao năm canh giờ kết thúc. Mỗi cá nhân trên người chân châu đen, đồng loạt hóa thành một luồng sương mù tràn vào thẻ số bên trong. Điểm bắt đầu dâng lên. Cùng lúc đó, truyền tống cũng chớp mắt mở ra, đem tất cả mọi người đưa đến một mảnh xa lạ bên trong thung lũng. Nơi này tựa hồ cũng không phải là tiên trần giới, cũng không biết nói ở nơi nào. Giữa bầu trời rải rác rất nhiều to lớn phá nát hành tinh. To lớn vầng sáng màu xanh lam đồ vật lan tràn. Cảnh sắc khá là kỳ diệu. Bên trong thung lũng tiễn thủ dự thi vẫn rất nhiều. Thế nhưng so trước đó ở trên quảng trường thời điểm rõ ràng ít đi một phần. Vị kia Hàn Lâm tiên môn trường lão xuất hiện lần nữa. Tiên bố nói, cửa thứ nhất thí luyện kết thúc. Điểm thấp hơn 3 điểm người. Thẻ số tổn hại người. Đã toàn bộ đào thải. Hiện nay tuyển thủ dự thi còn lại 83.4129 người. Cửa ải tiếp theo thí luyện đem ở sau một canh giờ mở ra. Bởi vì cửa ải thứ hai bắt đầu độ khó trọng đại. Có bị thương nguy hiểm. Tuyển thủ dự thi có thể tự chủ lựa chọn có hay không lui ra. Bạch Tố Anh nói. Mẫu thân trước tiên thối lui ra khỏi. Lớn tuổi. Không thích hợp quá hoạt động kích thích. Khổng Linh Huyên cùng Vân Tuyết Linh Tiểu Nhu vừa thương lượng, cũng chuẩn bị cùng Bạch Tố Anh đồng thời lui ra. Các nàng biết mình lưu lại không nhiều lắm ý nghĩa, không bằng để cho Lý Huyền Dạ càng nhiều không gian đi phát huy. Vậy ta cũng lui ra đi, Bạch Tiểu Nhã nói. Hoàng Hy cùng Đại Vi Vi cũng theo lựa chọn lui ra. Các nàng đều là đến tham gia trò vui. Mà cửa ải tiếp theo bắt đầu nhất định phải đối mặt cùng cái khác người tu luyện chính diện chém giết. Đây là các nàng không muốn đi trải nghiệm sự tình. Đều muốn đi à? Vậy cũng tốt. Các ngươi trở về Sơn Trang đi. Chờ tin tức tốt của ta đi. Nhất nói hào quang lóe lên. Trong nháy mắt Chu Vi chỉ còn sót Lý Huyền Dạ cùng Chu Tư Kỳ hai người. Phân công nhau được thôi. Cửa ải thứ hai thí luyện quy tắc còn không có đi ra. Tình huống cụ thể không ai biết nói. Thế nhưng nếu chỉ còn lại hai người chúng ta, liên thủ cùng không liên thủ ý nghĩa trái lại không lớn. Tụ tập cùng một chỗ trái lại không bằng phân tán phát dục. Như vậy cơ hội gặp càng nhiều hơn một chút. Chu Tư Kỳ đối với Lý Huyền Dạ nói. Được rồi nữ vương, chúc ngươi nhiều may mắn. Chu Tư Kỳ nở nụ cười xinh đẹp, rất là tiêu sái phất tay rời đi. Chỉ còn lại có Lý Huyền Dạ một người. Trên mặt hắn ý cười dần dần thu liễm. Bắt đầu kiểm tra bảng tổng sắp xếp hạng. Lúc này treo cao tại vị trí thứ nhất vẫn là Cửu Dương Thần. Hắn là một cái duy nhất ở cửa thứ nhất đột phá 1 vạn điểm tích phân. Xếp hàng thứ hai gọi là Dương Thiên Tứ, là Hỏa Phượng Đế Quốc Dương Gia Thiên Tài Cường Giả, Thần Văn 40 giai. Là Dương Tinh Thần biểu ca. Có điều nghe Dương Tinh Thần đã nói, người này tướng làm kiệt ngạo tự phụ, khó có thể ở chung. Xếp hạng thứ ba, gọi là Hoa Nguyệt Tiên, đến từ phương Hoa Giới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.